Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 56, Tâm huyết dâng trào, 1. Không có việc gì là tốt rồi, Vu đạo hữu tiếp tục tắm rửa đi, tại hạ cáo từ. Hắn cười ha hả xoay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, đã dừng lại nói, đúng rồi, quên nói với đạo hữu, hộ linh phù kia còn lại 7 khối linh thạch, có lẽ tầm tháng 3 năm sau tại hạ sẽ dùng, Vu đạo hữu phải nắm chắc đấy. Bên trong cửa Vu Yến bĩu môi nói, biết rồi, lão nương còn có thể thiếu linh thạch ngươi hay sao? Nghe tiếng bước chân lên lầu, Vu Yến thở phào nhẹ nhõm, thật ra nàng biết dụng ý câu nói cuối cùng của Thẩm đạo hữu, đơn giản là muốn nàng không cần phải liều mạng trả nợ. Nếu như là hơn 2 tháng trước, đáy lòng nàng sẽ mừng thầm. Nhưng bây giờ, đã quá muộn. Nàng sờ sờ gò má mình, lại nhìn về phía dưới vai trái, khuôn mặt trở nên ảm đạm. Giờ mùi buổi chiều. Châu Bảo Cát. Thẩm Bình thuần thục lấy ra tất cả phù chú thượng phẩm tồn kho trong túi trữ vật, đưa cho một tấm, tu sĩ phục vụ riêng của hắn. Chúc mừng kỹ nghệ phù đạo của Thẩm đạo hữu lại tinh tiến. Những loại phù chú như địa vẫn phù, băng tiễn phù cần bản lĩnh phù đạo thâm hậu, nếu có thời gian, nói không chừng Thẩm đạo hữu có thể thành công thăng cấp nhị giai đấy. Một cấm thuận miệng khen ngợi một câu, đồng thời theo thói quen hỏi, lần này cần bao nhiêu phần tài liệu? Vẫn như cũ. Thẩm Bình trả lời một câu, tùy tiện tìm hiểu, bây giờ giá cả pháp khí vẫn đang còn giảm chứ. Từ sau khi Kim Dương Tông lục tục vận chuyển một nhóm viêm kim từ trong đầm lầy Vân Sơn, giá cả pháp khí ở phường thị liên tục giảm xuống, mấy tháng trước trung phẩm pháp khí giảm xuống 10 khối, loại trung phẩm pháp khí phòng ngự còn giảm xuống ngang bằng với giá phù chú. Quả thực thảm không nỡ nhìn. Nghe nói một nhóm lớn khí sư cùng nhau đế sơn môn Kim Dương Tông khóc lóc kể lể, muốn mời Kim Dương Tông ra mặt ổn định giá cả pháp khí. Đáng tiếc bị từ chối khéo. Giá cả pháp khí giảm mạnh, nhưng Kim Dương Tông lại kiếm được bội tiền. Thẩm Bình cũng nhân cơ hội này mà mua không ít pháp khí phòng ngự khi xưa hắn không nỡ mua, về phần thượng phẩm pháp khí, hắn không mua, vẫn còn đang tiếp tục quan sát. Dù sao nhìn tình hình này, phỏng chừng thượng phẩm pháp khí cũng rất khó duy trì giá cả đắt đỏ như vậy. Một cấm thần nói, nửa tháng trước, trong mỏ quán thạch khai thác viêm kim phát hiện Hắc Minh Thạch. Thẩm Bình lập tức vì khí sư mà im lặng cầu nguyện. Hắc Minh Thạch thuộc loại khoáng vật đặc biệt. Khi mài thành bột rồi phối hợp với các tài liệu khác, trong quá trình luyện chế thêm một ít có thể gia tăng tỷ lệ thành công luyện chế pháp khí. Khoáng mạch linh thạch của Kim Dương Tông có không ít, linh thạch trong khu vực quản lý có tràn lan, dẫn đến lực mua linh thạch không cao, mà các loại vật liệu chủ chốt để luyện chế pháp khí, pháp bảo lại thiếu hụt, khiến cho giá cả các loại pháp khí, pháp bảo vẫn luôn cao vút. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp vì mua pháp khí mà phải tán gia bại sản. Nhất là thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ trúc cơ ở những tông môn khác đến cũng phải âm thầm líu lưỡi. Nhưng mấy năm này, nhờ việc Kim Dương Tông không ngừng khai hoang, giá cả pháp bào pháp khí mới hơi giảm xuống, cho đến khi khai quật mỏ viêm kim bây giờ. Cuối cùng cũng làm cho giá cả pháp khí luôn lơ lửng trên trời cao phải té mạnh xuống. Cũng may vật liệu phù chú vẫn tương đối ổn định, giá cả dao động không quá lớn. Thẩm Bình âm thầm may mắn. Hiện giờ tất cả toàn bộ nguồn thu nhập của hắn đều ở trên phù chú, nếu giá phù chú giảm mạnh, vậy có lẽ hắn cũng phải đi tới sơn môn khóc lóc kể lể. Pháp bào thì sao? Hắn hỏi lại. Luyện chế pháp bào không chỉ cần khí sư, còn cần khắc trận văn, chỉ là phần lớn số khí sư đều kim luôn trận văn sư, tựa như phù sư đều có thể làm ra giấy đặc biệt chuyên để vẽ phù, hay còn gọi là phù chỉ. Mà vật liệu chủ chốt của pháp bào không quá liên quan tới viêm kim quán hay các kim loại khác. Có giảm xuống, biên độ không phải rất lớn, nhưng giá cả thượng phẩm pháp bào gần như vẫy giữ ổn định, nếu Thẩm đạo hữu muốn mua thượng phẩm pháp bào, ta đề nghị ngươi nên mua sớm. Lại hỏi thêm vài câu, Thẩm Bình mới rời khỏi Châu Bảo Cát, hắn thăng cấp nhị giai phù sư, thượng phẩm pháp bào sớm muộn gì cũng phải mua, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì qua vài ngày nữa chính là ngày Châu Bảo Các tổ chức đấu giá hội, hắn phải giữ lại linh thạch để mua linh dịch, còn có các loại đan dược dùng để phụ trợ việc tu hành. Trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Vừa lên tầng 2, hắn nhìn thấy thê tử mình đang ngồi xổm nghiêm túc lau sàn. Đối với những việc này, hắn cũng đã nói rất nhiều lần. Việc dọn dẹp nhà cửa chỉ cần một hoặc hai tấm thanh tẩy phù là có thể xong xuôi. Nhưng Vương Vân kiên trì như thế, còn nói tự mình lau chùi nhìn sạch sẽ hơn. Cuối cùng Thẩm Bình chỉ có thể đồng ý, lần này phu quân trở về sớm thế. Vương Vân quay đầu, khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười ngọt ngào. Kể từ khi kết hôn với nàng, Thẩm Bình rất ít khi thấy thê tử lộ ra tính tình nhỏ nhen, ngoại trừ hai lần bị khi dễ, trên mặt nàng luôn nở nụ cười. Vân Nhi, để ta. Hắn tiến lên cầm vải ướt từ trong tay thê tử, giặt sạch, Ngọc Dĩnh đâu? Tu luyện ở tỉnh thất. Để ta gọi nàng ra ngoài. Thẩm Bình lắc đầu, không cần, lát nữa ta phải đi chế phù, đúng rồi, sau này phòng chế phù, lúc ta không có ở đây, nàng muốn đi vào quét dọn thì cứ vào. Vương Vân ngẩn ra, thân thể run rẩy, vẻ mặt hạnh phúc nói, được, phu quân. Đêm khuya, mưa mùa xuân quý như dầu. Thẩm Bình ôm thê thiếp như bình thường, mắt quét về phía giao diện ảo. Vừa xem, hắn suýt nữa bị những dòng chữ màu bạc đột nhiên thay đổi của giao diện ảo làm cho choáng ngợp. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 0.4, thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng. Độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 80, song tu cộng thêm, 6, ngân sắc tăng thêm, 10, phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 88 phần 150.000, toàn bộ đường viền lấp lánh ánh bạc, dường như một sự lột xác nào đó đã xảy ra. Hơn nữa còn có thêm một dòng, ngân sắc tăng thêm. Độ hảo cảm tăng vọt. Tình cảm của thê tử đối với ta lại sâu sắc hơn. Thẩm Bình không khỏi nghĩ đến buổi chiều. Lúc đó nhìn thấy thê tử bận rộn, trong lòng hắn sinh ra một tia áy náy, bởi vì hắn biết Vương Vân muốn khiến mình trở nên hữu dụng, cho dù làm chuyện vô nghĩa, nàng cũng muốn làm cái gì đó cho cái nhà này. Tâm huyết dâng trào, mới cho phép nàng tiến vào phòng chế phù. Kết quả không ngờ lại khiến cho giao diện ảo lột xác lớn như vậy. Nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, hắn đã chú ý đến phần tăng kinh nghiệm phù đạo bị giảm mạnh. Trong lòng Thẩm Bình ngạc nhiên không thôi. Thầm nghĩ chẳng lẽ sau khi đột phá đến cấp 2, kinh nghiệm thê tử song tu cung cấp đã đến cực hạn, dù tổng thể kinh nghiệm phù đạo không có biến hóa, nhưng đây là vì có, ngân sắc tăng thêm, nếu như giao diện ảo không lột xác, nghĩa là sau này hắn rớ khó thu được lượng lớn kinh nghiệm phù đạo từ trên người thê tử. Phù đạo như thế, vậy linh căn thì sao? Hay là nói đây chính là cực hạn thân thể phàm nhân của thê tử? Ý niệm của Thẩm Bình bay tán loạn trong đầu. Lần trước độ hảo cảm của thê tử phá vỡ cực hạn, hắn liền biết bàn tay vàng này còn phải nghiên cứu sâu. Sau khi song tu đột phá đến cấp 2, hắn không ngờ rằng lại có thay đổi lớn như vậy. Chậm rãi hít một hơi thật sâu. Hắn cố gắng đè suy nghĩ này trước, tiếp tục nhìn về phía giao diện ảo. Ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu được tư chất kim hệ linh căn cộng 2, tư chất một hệ linh căn cộng 2, độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 92. Song tu cộng thêm, 3, kim hệ linh căn thượng phẩm, 10.547 phần 50.000, một hệ linh căn thượng phẩm, 10.439 phần 50.000, khung linh căn của đạo lữ không có chút biến động nào. Hắn hơi giật mình. Sự xuất hiện của khung màu bạc, hẳn là do độ hảo cảm của thê tử đạt tới một mức độ nào đó. Thẩm Bình không khỏi nhìn về phía Vương Vân. Nếu như không có, ngân sắc cộng thêm, này, sau khi nhìn thấy kinh nghiệm phù đạo đạt được giảm mạnh, hắn còn có thể đối đãi với thê tử như bình thường nữa hay không? Câu trả lời là gì? Hắn cũng không biết. Im lặng một chút. Thẩm Bình ôn nhu nói, Vân Nhi. Vương Vân tựa vào trong ngực, nâng khuôn mặt thanh tú lên, trong con ngươi ngập nước lộ ra tình ý miên man. Phu quân, làm sao vậy? Không có gì, sau này đừng quá vất vả, nàng đã làm rất nhiều việc cho ta rồi. Nào có, Dĩnh Nhi muội muội làm nhiều hơn ta. Hắn chỉ lắng nghe, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, không nói lời nào nữa. Chẳng bao lâu, bên trong chăn gấm lại tràn ngập xuân ý, sáng hôm sau, thê thiếp vốn muốn mời Vu Tiền Bối cùng đi tản bộ, nhưng mà gõ cửa phòng vài tiếng cũng không có trả lời. Không phải lại rời khỏi phường thị rồi đấy chứ. Sau khi Thẩm Bình biết được liền cau mày. Lần này ra ngoài quá thường xuyên, cho dù những tu sĩ vội vàng trả nợ, cũng sẽ không mới nghỉ ngơi một hai ngày lại tiếp tục đi vào đầm lầy Vân Sơn. Có lẽ chỉ là đi phường thị. Lời này ngay cả chính hắn cũng không tin. Quả nhiên, từ buổi chiều đến buổi tối, Vua Yến đều không trở về. Hắn nhịn không được mà lắc đầu. Mỗi tu sĩ đều có lựa chọn của mình, hắn không thể nào quyết định thay cho người khác. Đè chuyện này xuống, Thẩm Bình lại bước vào cuộc sống tu hành khô khan mà sum vầy. Khi mùa đông đến, bên ngoài Vân Sơn phường trắng xóa một mảnh. Sau nhiều ngày bão tuyết liên tiếp, luồng khí lạnh che lấp khu vực đầm lầy Vân Sơn mới chậm rãi rút đi. Sáng sớm, mặt đất của tiểu viện kết thành một tầng băng mỏng. Thẩm Bình hiếm khi mang thê thiếp ra khỏi phòng giải sầu. Phùng Đan Sư phòng cách vách mở cửa sổ lầu 2, nhìn thấy ba người Thẩm Bình, cười ha hả nói, cuộc sống của Thẩm đạo hữu còn hạnh phúc hơn cả lão hữu, thê thiếp viên mãn, chỉ thiếu con cháu đầy nhà mà thôi. Thẩm Bình chắp tay, Phùng tiền bối một lòng hướng đạo mới là hình mẫu tu sĩ cả đời ta, lãng phí thời gian như tại hạ, sao dám nhận lời khen. Phùng Đan Sư liên tục lắc đầu, không đến mức, không đến mức, người trúc cơ hơn 70 tuổi rất có người ở đây, lấy tuổi của Thẩm đạo hữu, lại cố gắng liều mạng một chút, có lẽ còn có hy vọng. Khanh khách. Lúc này tiếng cười kiều mị vang lên, cửa sổ phòng số 3 bất ngờ đẩy ra. Mộ đạo hữu chỉ mặc áo đơn sa mỏng, vai trái trắng hồng lộ ra, cười tủm tỉm nói, Phùng đạo hữu thật đúng là chí hướng cao xa, hơn 70 tuổi muốn đạt trúc cơ, cần phải có gia tộc ở phía sau làm hậu thuẫn, tài nguyên trân quý không ngừng tu bổ, những thứ này, ngươi có sao? Chưa nói bây giờ Phùng đạo hữu ngươi còn không phải là đan sư thượng phẩm, cho dù ngươi trở thành đan sư thượng phẩm, ngươi có thể có những điều kiện kia sao? Khóe môi Mộ đạo hữu mang theo tia châm chọc, thay vì nghĩ đến trúc cơ xa xôi đó, không bằng học Thẩm đạo hữu cưới mấy phòng thê thiếp, vui vẻ hưởng thụ nửa đời sau thì hơn. Phùng đan sư muốn phản bác, lại phát hiện mình tìm không được bất luận lời gì để nói lại. Tán tu muốn đến trúc cơ vốn đã rất gian nan, nếu tuổi tác vượt quá 60, hy vọng lại càng xa vời. Thẩm Bình im lặng. Hắn biết Mộ đạo hữu nói là sự thật. Tu tiên là một con đường tranh mạng với trời, trên đường này chỉ cần hơi lạc hậu, sẽ phải buồn bã rời khỏi. Nam hoang nữ ái mới là quan trọng nhất, cho nên Thẩm đạo hữu, rảnh rỗi nhất định phải đến Thiên Âm Các. Cam đoan ngươi có thể hưởng thụ được vui vẻ mà ngay cả thê thiếp ngươi cũng không thể nào tạo ra được. Nếu muốn đến phòng của ta, vậy cũng không phải là không thể. Ngay khi Thẩm Bình đang cảm khái, Mộ đạo hữu đang mới châm chọc Phùng Đan Sư, đột nhiên đổi mục tiêu, giọng nói trở nên kiều mị. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, vội vàng mang theo thê thiếp rời khỏi tiểu viện. Vào cuối tháng 11, Trần Chưởng Quỷ truyền đến tin tức, mời Thẩm Bình đến Tú Xuân Các một chuyến, hơn nữa nhiều lần cam đoan lần này nhất định sẽ không thất hẹn nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Bình sửa soạn một chút rồi đi tới phường thị. Đi đến cửa hàng, Trần Chưởng Quỷ vội vàng nghênh đón, Thẩm đạo hữu yên tâm, vị quẻ sư kia nói, lần này tuyệt đối là thượng thượng đại cát, không có sai. Thẩm Bình chế nhạo nói, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Tâm tư của hắn cũng không mạnh như lần trước. Nhưng nếu đã tới, có thể thành thì tốt, không thể thành cũng không sao cả. Mà lần này không đợi bao lâu, từ cửa phòng trà đã có một bóng dáng xinh đẹp đi tới. Thẩm tiền bối, để ngài chờ lâu. Trong thanh âm như suối nước nóng mang theo một tia áy náy. Thẩm Bình ngước mắt nhìn cô nương này, khuôn mặt nàng hơi tròn, cánh môi hơi mỏng, vành tai óng ánh sáng long lanh, khuôn mặt dưới mái tóc lại có vài phần đoan tú dịu dàng. Hắn cười cười nói, ngồi đi. Tạ tiền bối. Cô nương ngồi bên cạnh, ôm nhu nói, vãn bối họ Tiêu, tên Kỳ Nhi, chuyện lần trước vãn bối cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng nói xong đứng lên thi lễ. Thẩm Bình xua tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tiêu đạo hữu, lời hàn huyên, ta cũng không nói nhiều, về phần mọi chuyện, tin tưởng Trần Chưởng Quỷ hẳn đã nói qua với ngươi rồi, ta muốn cưới một phòng thiếp thất, ý của Tiêu đạo hữu thế nào? Lần cuối cùng đề cập đến chuyện này đã là vài tháng trước, những chuyện cần suy nghĩ kỹ càng cũng đều đã suy nghĩ xong. Tiêu Kỳ Nhi mỉm cười, Thẩm tiền bối, vãn bối quả thật có ý, nhưng trước khi quyết định, muốn hỏi mấy vấn đề, không biết có được hay không? Được. Thẩm Bình gật đầu. Tiêu Kỳ Nhi tiếp tục nói, nếu kết làm đạo lữ, tương lai vãn bối có thể sẽ hỗ trợ quản lý Tú Xuân Các, đến lúc đó không biết có thể nhờ Thẩm tiền bối đảm nhiệm phù sư tọa trấn của Tú Xuân Các hay không? Ngài yên tâm, đãi ngộ nhất định đều sẽ dựa theo quy củ của phường thị. Hơn nữa nếu vãn bối là đạo lữ của tiền bối, đến lúc đó cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Đãi ngộ của phù sư tọa trấn rất cao, như trói buộc cũng rất nhiều. Điều quan trọng nhất là thông tin của hắn sẽ dễ dàng bị lộ. Bí mật trên người Thẩm Bình không ít, hắn không chút suy nghĩ liền thẳng thắn từ chối. Tiêu đạo hữu, ta có thể tăng cường hợp tác với Tú Xuân Các, số lượng phù chú bán ở đây cũng tăng lên, nhưng về vấn đề phù sư tọa trấn, tại hạ chưa bao giờ nghĩ đến. Hơn nữa nếu kết làm đạo lữ, ta hy vọng tiêu đạo hữu có thể nghe theo sự sắp xếp của ta. Hắn nạp thiếp cần song tu mỗi ngày. Nếu đạo lữ ngày nào cũng bận rộn, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Nhu Thuận hiểu chuyện, đây là thứ Thẩm Bình ưu tiên nhất, Tiêu Kỳ Nhi ngẩn ra, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Phù Sư lại dứt khoát từ chối như vậy. Khi đó, Thẩm Bình lại mở miệng, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Kỳ Nhi, tiêu đạo hữu, ngươi suy nghĩ thế nào? Tiêu Kỳ Nhi bị hỏi, nàng chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Thân là người có tư chất tam hệ linh căn, Kim Dương Tông chính là nơi tu luyện tốt nhất. Nếu không phải là ý của vị đệ tử nội môn kia, nàng sẽ không xuất hiện ở Tú Xuân Các, càng sẽ không gặp mặt một vị tu sĩ trung niên luyện khí trung kỳ. Phù sư thượng phẩm hàng năm quả thật có thể kiếm được không ít linh thạch, thân phận địa vị trong tán tu cũng không kém, nhưng so sánh với tiềm lực của đệ tử Kim Dương Tông, lại không đủ nhìn. Không nói đệ tử nội môn, chỉ riêng những đệ tử ngoại môn trong tông môn có thể gia nhập đội tuần tra chấp pháp phường thị, về phương diện nhân mạch hay tài nguyên đều sẽ hơn một chút. Càng đừng nói vị trước mắt này còn chưa chính thức đạt tới phù sư thượng phẩm. Hơn nữa cưới về lại là thiếp thất. Nếu là đan sư, nàng còn có thể cân nhắc một chút. Thấy Tiêu Kỳ Nhi trầm mặt, Thẩm Bình lạnh nhạt cười, đứng dậy rời đi. Tiêu Kỳ Nhi phục hồi tinh thần vội vàng đứng lên, thi lễ, Trầm tiền bối, xin lỗi. Tiền đường. Sau quầy, Trần trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Bình đi ra, nhiệt tình hỏi, Thẩm đạo hữu, như thế nào, vị nữ nhi con đạo hữu tốt này của ta cũng không tệ chứ. Thẩm Bình mỉm cười chắp tay, ý tốt của Trần trưởng quỹ, tại hạ xin nhận, trong nhà còn có chút việc, cáo từ trước. Trần trưởng quỹ sửng sốt một chút, thẳng cho đến khi Thẩm Bình đi ra khỏi Tú Xuân Các, hắn mới phản ứng lại, nhíu mày bước nhanh đến hậu viện. Kỳ Nhi, chuyện gì vậy? Ngươi không đồng ý. Giọng điệu của hắn có chút không hài lòng. Chuyện này hắn và Đông Gia đã thảo luận quyết định xong xuôi. Há có thể tùy tiện làm bậy, Tiêu Kỳ Nhi vội vàng giải thích một lần. Trần trưởng quỹ kinh ngạc không thôi, không thể nào, đãi ngộ của phù sư tọa trấn không thấp, lại có thể kết nối với Đông Gia, Thẩm đạo hữu sao có thể từ chối. Kỳ Nhi, ngươi chắc chắn đã nói rõ ràng mọi thứ cho hắn nghe rồi chứ. Tiêu Kỳ Nhi liên tục gật đầu, Kỳ Nhi chắc chắn. Ngươi trở về trước đi. Vâng. Trần trưởng quỹ lấy truyền tấn phù ra thông báo kết quả. Thật không ngờ. Truyền tấn phù rất nhanh lóe ra, thôi, nếu không có cách nào lôi kéo, vậy cứ giữ quan hệ hợp tác bình thường là được. Trần trưởng quỹ vẫn chưa từ bỏ ý định nói, Đông Gia, có muốn thử lại lần nữa không? Không cần. Trở lại tiền sảnh, Trần trưởng quỹ thở dài. Hắn thật sự coi trọng Thẩm đạo hữu, đáng tiếc. Tản bộ qua các đường phố nhộn nhịp của phường thị. Từng đợt gió lạnh thấu xương thổi vào mặt, tâm tình Thẩm Bình nổi lên một tia gợn sóng. Lần đầu tiên gặp vị Tiêu Kỳ Nhi này, cảm giác cũng không tệ lắm. Châu viên ngọc nhuận. Đoan trang dịu dàng. Tất cả các khía cạnh khác cũng phù hợp. Dù hắn không muốn trở thành phù sư tọa trấn của Tú Xuân Các, nhưng câu nói cuối cùng kia thật ra đã biểu đạt thái độ, nếu vị Tiêu Kỳ Nhi này tự mình suy nghĩ, vẫn đồng ý như cũ, vậy hắn cũng không ngại hơi trả giá vài thứ. Chẳng qua dường như đối phương không coi trọng mình, có thể đến gặp mặt, thậm chí đồng ý trở thành thiếp thất, hoàn toàn là sắp xếp của vị đệ tử nội môn phía sau. Mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Hắn không thể ép buộc người khác. Có phải ta đã đánh giá quá cao bản thân mình không? Hoặc là, sau khi đột phá phù sư cấp 2, bị ảo tưởng rồi. Chuyện này không thành công, nhưng Thẩm Bình đã tỉnh táo lại. Lúc nào cũng phải luôn giữ vững bình tĩnh và thận trọng. Theo thực lực và thân phận địa vị tăng lên, khó tránh khỏi sẽ bị ảo tưởng. Một khi không phát hiện ra, vậy sẽ chôn mầm bệnh xuống khắp mọi nơi. Sự bành trướng của con người không bao giờ được tạo ra ngay lập tức. Suy nghĩ về vấn đề này, hắn lại nhìn chính mình. Từ lúc chuyển đến ngõ Vân Hà đến bây giờ, tất cả được nhớ lại từng chút một. Cuối cùng, Thẩm Bình thở dài. Hắn đã thay đổi. Số lần ra ngoài rõ ràng tăng lên, các vấn đề lo lắng giảm đi rất nhiều, thủ đoạn phòng hộ chỉ giới hạn ở pháp khí cùng pháp bào, tính cảnh giác giảm xuống. Tất cả những điều này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là tư duy trong đầu, đã không còn dè dặn như lúc ở ngõ Hồng Liễu. Thật khủng khiếp. Cuộc sống chỉ có một lần, hắn không nghĩ hắn có thể bắt đầu thêm một lần nữa. Đi mua thêm tài liệu phù chú và đan dược. Yên tĩnh nửa năm rồi đi ra. Thẩm Bình hít vào một hơi lạnh, ánh mắt một lần nữa khôi phục vẻ kiên định. Đi bộ về phía Châu Bảo Cát. Đầu giờ trưa, trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Cửa nhà đóng lại. Ăn cơm xong, hắn bắt đầu quá trình chế phù, tu luyện khô khan. Đêm khuya. Sau nhiều lần cần cù cày cấy, hai má thê thiếp hồng hào sáng bóng. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 0-4, thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100+80, song tu cộng thêm, 6, ngân sắc cộng thêm, 10, phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 7.864 phần 150.000. Ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu được tư chất kim hệ linh căn cộng 2, tư chất một hệ linh căn cộng 2, độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 92, song tu cộng thêm, 3, kim hệ linh căn thượng phẩm, 12.491 phần 50.000, một hệ linh căn thượng phẩm, 12.383 phần 50.000, xem những thay đổi trong giao diện ảo, trong lòng Thẩm Bình vô cùng kiên định. Mỗi ngày song tu 4 lần, dưới trạng thái liên tục không ngừng, hai canh giờ vẫn thoải mái, thê tử có hai loại gia tăng, mặc dù sau khi tăng lên cấp 2, mỗi lần đạt được kinh nghiệm phù đạo đã giảm mạnh, nhưng mỗi ngày đạt được kinh nghiệm phù đạo là 96 điểm, mà đạo lữ chỉ có một loại gia tăng, mỗi ngày đạt được tư chất linh căn tăng lên là 24 điểm. Với tốc độ như vậy, chỉ hơn 4 năm nữa song hệ linh căn kim 1 sẽ đột phá đến cực phẩm. Bây giờ linh căn đã lột xác thượng phẩm đã khiến cho tốc độ tu hành của Thẩm Bình tăng vọt trên phạm vi lớn, phục dụng đan dược, cùng với linh dịch, hiệu suất hấp thu của thân thể mạnh hơn xa so với tu sĩ tứ hệ khác. Giống như thiếp thất Bạch Ngọc Dĩnh, có đan dược hắn cung cấp tu luyện, đến bây giờ còn chưa đột phá đến luyện khí tầng 2, mà hắn đã là luyện khí tầng 5, nếu như là linh căn chưa biến hóa trước kia, chỉ sợ dù tu hành mấy năm, linh lực cũng sẽ không tăng trưởng rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Gần như mỗi 2-3 ngày tĩnh tọa tu hành, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Nếu đột phá đến cực phẩm, cộng thêm việc hấp thu linh dịch cùng đan dược, hiệu quả hẳn sẽ mạnh hơn. Về phần tăng phúc bao nhiêu, không có ví dụ có thể tham chiếu hắn cũng không đoán ra được. Đột phá trúc cơ trước và sau 60 tuổi là một ngưỡng, lần trước Mộ đạo hữu nói dù khó nghe, nhưng lại là sự thật, trúc cơ cao tuổi không phải không có, nhưng tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp. Không thể trông cậy vào may mắn, thời gian còn lại cho ta không còn nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Bình lại sinh ra cảm giác gấp gáp. Hắn đã hơn 40, mặc dù đập linh thạch mua tài nguyên, đến luyện khí hậu kỳ mỗi khi tăng lên một tầng đều cần đủ thời gian, một khi vượt qua 60 tuổi, có thể đột phá trúc cơ hay không còn phải nhìn cơ duyên. Biện pháp ổn thỏa nhất và tốt nhất, vẫn phải tiếp tục nạp thiếp. Thẩm Bình trầm tư. Nhất định phải nạp thiếp. Dù sao hắn có biến hóa như bây giờ, chủ yếu là xuất phát từ song tu với thê thiếp. Nhưng dựa vào người khác giới thiệu, nhân tố không xác định quá nhiều, chuyện Trần trưởng quỹ này chính là một bài học. Có nên đi tìm Tằng bà hay không? Hoặc là đi tìm đạo hữu nào đó nói chuyện một chút? Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn xuống sàn nhà. Trong hai tháng qua, Vu Yến rất ít khi ở ngõ Vân Hà, nhưng so với lúc trước, cứ cách nửa tháng nàng sẽ trở về một lần, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tính toán thời gian có lẽ thêm hai ngày nữa sẽ trở về. Hai ngày sau, bão tuyết quét qua Vân Sơn Phường. Cửa sổ trời vừa mở ra, bông tuyết đầy trời mạnh mẽ tiến vào, gió lạnh gào thét giống như xen lẫn tiếng gầm giận dữ, thổi pháp bào Thẩm Bình phồng lên. Ngẩng đầu nhìn sắc trời tối tăm không thấy ánh sao. Hắn ta vẫy tay lên, trong lòng bỗng trở nên yên tĩnh lại. Thê tử Vương Vân tiến lên ôm nhu nói, phu quân, bên ngoài tuyết lớn như vậy, đêm nay Vu tiền bối chắc chắn sẽ không trở về, có nên nghỉ ngơi sớm một chút hay không? Thẩm Bình gật đầu, vừa chuẩn bị trở về phòng chính, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng lầu một nhẹ nhàng mở ra, hắn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Vu Yến mặc một chiếc trường bào màu đỏ nhạt, che hơn phân nửa thân thể, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt nạ nàng đeo trên mặt. Tự hồ chú ý tới thân ảnh đang đứng ở lầu 2. Vu Yến đầu tiên ngẩn ra, lập tức cười tủm tỉm nói, đã trễ như vậy, Thẩm đạo hữu không hưởng lạc cùng thê thiếp mà lại ở bên ngoài, không phải đang chờ ta đấy chứ. Không đợi Thẩm Bình nói chuyện, Vu Yến đã bước nhanh vào phòng chính, thanh âm từ trong cửa phòng truyền ra, có chuyện gì sáng mai rồi nói, ta phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, thật sự là quá mệt mỏi, đúng rồi, đừng lăn lộn quá lâu. Nhìn phòng chính đóng chặt. Thẩm Bình lắc đầu, hắn nghe ra được sự mệt mỏi toát ra từ lời nói của Vu Yến, bây giờ đi quấy rầy quả thật không tốt lắm. Vì vậy, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn đã trực tiếp xuống lầu, đứng ở ngoài cửa chờ. Cho đến khi ngửi thấy mùi thơm của cánh hoa, hắn mới giơ tay lên. Két, còn chưa gõ cửa, Vu Yến đã đi ra, nàng vòng hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, Thẩm đạo hữu đứng ở bên ngoài bao lâu rồi? Yên tâm, linh thạch nợ ngươi tháng sau là trả hết. Thẩm Bình mỉm cười chắp tay, Vu đạo hữu, tại hạ đến sớm như vậy, không phải tới đòi nợ. Vu Yến nghi hoặc, vậy ngươi đến? Tại hạ muốn nạp thêm một phòng thiếp thất, không biết đạo hữu có muốn thử suy nghĩ không? Thẩm Bình không chút do dự liền nói ra. Không muốn. Vu Yến trả lời vô cùng dứt khoát. Thẩm Bình bỗng lộ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thẩm đạo hữu còn có việc khác không? Không có. Nếu không vào ngồi một chút. Cái này. Tại hạ vẫn không nên rầy đạo hữu tắm rửa. Quay lại tầng 2. Thẩm Bình mặt đỏ tai hồng, tiến vào phòng chế phù tĩnh tâm thiền định vài lần, sau khi tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nhưng để tránh trường hợp hắn đoán lầm, hắn cũng không suy nghĩ lung tung mà vứt bỏ toàn bộ tạp niệm. Sau đợt mây mưa vào ban đêm, hắn kể chuyện này cho thê thiếp nghe. Phu quân, có phải Vu tiền bối có khúc mắc gì không? Đúng vậy, lấy tính cách của tiền bối, cho dù không muốn cũng sẽ không dứt khoát từ chối như vậy. Thấy thê thiếp cũng nghĩ giống mình, Thẩm Bình lại nhớ đến một vài hành động mấy ngày này của Vu đạo hữu, tựa hồ có chút không bình thường. Lần sau hỏi lại rõ ràng. Nếu phía Vu đạo hữu không được, vậy đi tìm Tằng bà xem. Mỗi lần Vu Yến trở về chỉ ở lại một ngày, hắn đành phải đợi nửa tháng sau. Đoạn thời gian tiếp theo, Thẩm Bình ở trong phòng, mỗi ngày ngoại trừ chế phù, tĩnh tọa tu luyện, thì cũng là cùng thê thiếp cá nước thân mật. Tuy rằng loại sinh hoạt này cực kỳ khô khan tẻ nhạt, nhưng mỗi ngày nhìn thấy tu vi dần dần tăng lên, cái loại cảm giác sung sướng ấy khiến hắn phải đắm chìm trong đó. Có bàn tay vàng, hắn không muốn ra ngoài mạo hiểm chút nào. Chớp mắt 10 ngày trôi qua. Lại là ngày Châu Bảo Các cố định tổ chức đấu giá hội. Thẩm Bình đang do dự có nên đi một chuyến hay không, túi trữ vật của hắn còn có chút linh thạch, nếu như không có quá nhiều tu sĩ tranh đoạt, hắn sẽ đấu giá được một bình linh dịch. Lúc này, truyền tấn phù lóe lên. Là Trần Chưởng Quỷ. Nếu Thẩm đạo hữu có phù chú dự trữ, nhất định phải nhanh chóng bán ra. Qua một thời gian nữa, giá cả phù chú sẽ giảm mạnh, chờ đến lúc đó bán chắc chắn lỗ nặng. Thẩm Bình cả kinh, vội vàng hỏi, Trần Chưởng Quỷ, có thể nói cho ta biết chi tiết không? Giá cả phù chú liên quan chặt chẽ đến hắn. Nếu giá giảm mạnh, thu nhập của hắn cũng sẽ giảm theo. Cuộc sống hàng ngày cũng cần thay đổi lại như thượng đẳng linh gạo, thịt linh thú, linh trân, đan dược, linh dịch, vân vân. Trần Chưởng Quỷ rất nhanh đã đáp lại, Thẩm đạo hữu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết phía chủ tông Kim Dương Tông xảy ra chút vấn đề, bất kể là phù chú, đan dược, trận bàn đều rất giá, một thời gian nữa thôi sẽ ảnh hưởng đến phân tông ở Vân Sơn, cho nên nếu có phù chú phải nhanh chóng xử lý. Thẩm Bình thầm trầm xuống, liên tục gạn hỏi, Trần Chưởng Quỷ, chủ tông Kim Dương Tông xảy ra vấn đề gì? Nếu Kim Dương Tông sụp đổ, vậy toàn bộ Vân Sơn Phường cũng sẽ nghênh đón rung chuyển. Hắn vất vả lắm mới có được cuộc sống ổn định an toàn, cũng không muốn quay lại cuộc sống nơm nớp lo sợ như trước kia, được bữa sớm lo bữa tối. Chờ một chút, Trần Chưởng Quỷ mới nhắn lại, dù sao Kim Dương Tông cũng có mấy vị nguyên anh tọa trấn, chắc chỉ là vài vấn đề nhỏ, qua một thời gian chờ tin tức truyền đến sẽ hiểu rõ. Thẩm Bình yên tâm một chút. Kim Dương Tông là đại tông môn truyền thừa mấy vạn năm ở Ngụy Quốc, thực lực vô cùng hùng hậu, trong tông môn lại có mấy vị trưởng lão Nguyên Anh, nghe nói còn có một đại tu sĩ Nguyên Anh, sao có thể dễ dàng sụp đổ được. Trần trưởng quỹ, đa tạ đã thông báo. Trả lời tin nhắn xong, hắn vào phòng chế phù sắp xếp một phen, sau đó lập tức đi ra cửa phòng. Sau khi đến thị trấn, hắn không vội vã đi Tú Xuân Cát, mà là đi tới Châu Bảo Cát trước. Thẩm đạo hữu hôm nay không đi đấu giá hội sao? Một Cấm nhìn thấy Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc. Mỗi lần đấu giá hội của Châu Bảo Cát đều sẽ có vật phẩm quý hiếm xuất hiện, phù sư tán tu mặc không mua được cái gì, nhưng chỉ cần tham dự cũng có thể tích góp được không ít kiến thức cùng kinh nghiệm. Thẩm Bình lắc đầu, thấp giọng hỏi, một đạo hữu, gần đây giá phù chú có phải sắp giảm hay không? Mỗi lần đấu giá hội của Châu Bảo Cát đều sẽ có vật phẩm quý hiếm xuất hiện, phù sư tán tu mặc không mua được cái gì, nhưng chỉ cần tham dự cũng có thể tích góp được không ít kiến thức cùng kinh nghiệm. Thẩm Bình lắc đầu, thấp giọng hỏi, một đạo hữu, gần đây giá phù chú có phải sắp giảm hay không? Một Cấm nhịn không được đánh giá Thẩm Bình một phen, thầm nghĩ tin tức của vị thẩm phù sư này không ngờ lại nhanh như vậy, nàng chậm rãi gật đầu, đúng vậy, vốn mấy ngày sau Châu Bảo Các chúng ta sẽ thông báo cho các vị phù sư, đa sư. Thẩm đạo hữu nếu đã biết trước, trong tay nếu có phù chú, vậy mau chóng xử lý đi. Lần này mức giảm sẽ tương đối lớn, thẩm đạo hữu tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý. Thẩm Bình không do dự nữa, lập tức lấy ra 10 tấm phù chú thượng phẩm trong túi trữ vật rồi đưa qua. Sau khi thanh toán xong, hắn vừa chuẩn bị đi, Một Cấm nhắc nhở một chút, thẩm đạo hữu, một thời gian ngắn nữa thôi phường thị có lẽ sẽ không còn an toàn, cố gắng đừng ra ngoài. Rời khỏi Châu Bảo Cát. Dọc theo đường đi, trong lòng Thẩm Bình giống như treo một tảng đá lớn, nặng trịch. Giá phù chú giảm chính là tin tức xấu nhất. Thời gian trước hắn còn mặc niệm thay cho đám khí sư ở phường thị, hiện tại đến phiên mình. Hơn nữa ở câu nhắc nhở cuối cùng của một đạo hữu đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Vân Sơn Phường nằm cạnh Kim Dương Tông, bình thường đều có trưởng lão ngoại môn tọa trấn, cách một đoạn thời gian còn phái ra chấp pháp tuần tra tiến hành tuần tra hàng ngày. Có thể khiến phường thị không an toàn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đi tới Tú Xuân Cát, hắn lấy ra sấp phù chú thượng phẩm còn lại, cung kính nói, Trần trưởng quỹ, đa tạ, bên phía chủ tông nếu có tin tức, kính xin mau chóng thông báo. Trần trưởng quỹ nhìn thấy ba tấm kim quang phù, trên mặt lộ ra nhiệt tình, thẩm đạo hữu không cần khách khí, nếu có bất kỳ tin tức gì, ta nhất định sẽ thông báo. Trở lại ngõ Vân Hà. Cảm xúc bất an trong lòng Thẩm Bình càng thêm mãnh liệt, phù sư không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào như hắn, lo lắng nhất chính là phường thị hỗn loạn, một khi mất đi trật tự, mục tiêu đầu tiên mà đám kiếp tu nhìn chằm chằm đương nhiên là loại dê béo như hắn. Thậm chí không cần kiếp tu xuất thủ. Đến lúc đó, đôi huynh đệ Trầm Mặc ít nói cùng với mộ đạo hữu Thiên Âm Các ở phòng số 3, rất có khả năng sẽ trực tiếp xuống tay. Mỗi phòng mặc dù đều có trận pháp cấm chế, nhưng chỉ dùng để cảnh giới, năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Phải mau chóng chuẩn bị. Mở túi trữ vật ra, hắn lấy ra tiểu thuẫn màu xanh, vòng tay ngọc bích, đai lưng tử kim, ba thứ này đều là pháp khí phòng ngự. Sau đó lại lục tục lấy ra hai kiện pháp khí công kích, phân biệt là một chuỗi phỉ thúy châu liên cùng với hồ lô màu vàng đất. Nhìn những pháp khí này, sự bất an trong lòng hắn mới hơi bình phục. Năm kiện pháp khí này là do lúc giá cả pháp khí giảm mạnh, hắn đã lựa chọn kỹ càng mà thay thế. Vốn hắn còn muốn mua một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm, nhưng giá cả quá cao, cho dù cắn răng mua, một chút linh lực của hắn cũng rất khó có thể chèo chống, bởi vậy tiếp tục quan sát một hồi rồi đành buông tha. Nhưng bây giờ xem ra phải đi mua một món. Loại pháp khí phòng ngự mặc dù không thể nào liên tục rót linh lực vào, nhưng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt rót vào linh lực, trong nháy mắt kích hoạt phòng ngự cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Hơn nữa chỉ ngăn cản một chút như vậy thôi cũng có thể cứu được một mạng rồi. Về phần loại công kích, có chuỗi hạt phỉ thúy và hồ lô màu vàng là đủ. Hai kiện pháp khí này tiêu hao linh lực rất thấp, dùng tu vi luyện khí tầng 5 của hắn khống chế một kiện cũng sẽ không quá sức, một kiện còn lại dùng để dự phòng. Pháp khí, phù chú. Không đủ, vẫn không đủ. Ngày mai phải đi hỏi giá trận bàn loại nhỏ mới được. Buổi tối, lúc mây mưa. Thê thiếp rõ ràng nhận thấy được lòng phu quân không yên. Vương Vân hỏi một chút. Thẩm Bình chỉ có thể an ủi, ta không có việc gì, có lẽ là do chế phù quá lâu nên vậy, ngày mai ta sẽ đi phường thị dạo một vòng, thả lỏng tinh thần là được. Thê thiếp thực lực thấp kém, nói với các nàng chỉ càng khiến các nàng lo lắng mà thôi. Liếc mắt nhìn sàn nhà, hắn thầm nghĩ, chờ khi nào Vu Yến trở về, phải nói cho nàng sắp tới đừng ra ngoài nữa. Sáng hôm sau, hắn lần nữa đi tới Châu Bảo Các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi giá cả của pháp khí phòng ngự thượng phẩm cùng với trận bàn loại nhỏ, nếu mua loại phẩm chất thấp nhất này ngược lại có thể mua được, nhưng muốn thay đổi một kiện pháp bào thượng phẩm, hắn lại không đủ tiền. Chủ yếu là do sau khi kích hoạt trận bàn, cần không ít linh thạch đến duy trì. Do dự nhiều lần, cuối cùng Thẩm Bình bán vòng tay ngọc bích cùng pháp bào trung phẩm đi, đổi thành linh thạch mua pháp bào thượng phẩm. Trước mắt tin tức ở chủ tông còn chưa truyền tới, nhưng chuẩn bị sớm dù sao cũng tốt hơn so với việc chờ đến lúc đó rồi vội vội vàng vàng. Pháp khí, phù chú, trận bàn nhỏ, còn có pháp bào thượng phẩm. Coi như đụng phải trúc cơ, chí ít cũng có thể chống cự một chút. Trong lòng hắn tự tin hơn rất nhiều. Dù chưa từng đọ sức với trúc cơ kỳ, ngay cả luyện khí trung kỳ cũng không có, nhưng những vật phẩm này uy lực không tệ. Có lẽ luyện khí tầng 9 có thể chuẩn bị đầy đủ, nhưng luyện khí tầng 8 tuyệt đối không mua nổi. Trong vài ngày tới, Thẩm Bình tiếp tục vùi đầu chế tác phù chú. Đối với hắn, hộ linh phù chuẩn bị càng nhiều càng tốt, không cầu giết người, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Nếu như thời gian đầy đủ còn có thể lại đi phường thị bán một lần, tích góp chút linh thạch dự phòng. Hiện tại số linh thạch trong túi trữ vật khiến hắn không có cảm giác an toàn. Chớp mắt đã đến ngày Vu Yến trở về. Nhưng mà còn chưa đợi được vị hàng xóm này, cả phường thị đột nhiên truyền ra tin tức lớn đủ để rúng động khắp nơi. Thái thượng trưởng lão Kim Dương Tông loạn luân. Tông chủ giận dữ đã mang đi 1/3 cao tầng chuyển đến phân tông ở Vân Sơn, chính thức phân rõ giới hạn với chủ tông. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Bình khi nghe được tin tức này là hả hê khi người gặp họa. Dám đồn nhảm thái thượng trưởng lão Kim Dương Tông như vậy, đã thế còn không chút kiên dè lan truyền khắp nơi, quả thực chẳng khác gì ăn gan hùng mật gấu. Chỉ sợ chưa đến nửa ngày, người đứng sau lời đồn này sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của mình, ngay cả chút vụn thịt cũng không còn. Nhưng Trần trưởng quỹ lại nói rõ ràng, Thẩm đạo hữu, việc này không phải tin đồn, hôm qua tông chủ Kim Dương Tông đã mang theo không ít tu sĩ cao tầng đi tới phân tông, dù không chính miệng thừa nhận, nhưng không ít đệ tử đều để ý thấy sắc mặt tông chủ xanh lè. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, không ngờ Trần trưởng quỹ còn nhiều chuyện như vậy. Nhưng, tin tức này cũng quá không bình thường rồi. Hắn không tin điều đó. Dù sao Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông là đại tu sĩ Nguyên Anh, lão quái vật sống hơn 2.000 năm, nhân vật bực này trải qua năm tháng tang thương, sớm đã xem thấu hồng trần, làm sao có thể loạn luân. Ngay cả khi đó là sự thật, khả năng bị phát hiện cũng cực kỳ thấp. Trừ phi là... Đương nhiên, nếu tin đồn đã được chứng minh, đây tuyệt đối là scandal chấn động nhất của Ngụy Quốc trong mấy ngàn năm qua. Tu tiên giới mạnh được yếu thua. Chuyện loạn luân không tính là mới mẻ, nhưng xảy ra ở Kim Dương Tông truyền thừa mấy vạn năm, vậy thì hoàn toàn không giống. Có thể dự đoán, chuyện này sợ rằng sẽ trở thành vết nhơ Kim Dương Tông vĩnh viễn không xóa được, thậm chí còn bị các tiên đạo tông môn khác cười nhạo. Trần trưởng quỹ, nếu tông chủ cùng đám cao tầng đều chuyển đến Vân Sơn phân tông, vậy thực lực của phân tông sẽ tăng vọt, dưới tình huống này, giá cả các loại đan dược, phù chú, pháp khí hẳn đều tăng lên mới đúng, sao có thể giảm mạnh được. Tin đồn như vậy rơi vào tai Thẩm Bình cũng thấy vui vẻ, thứ hắn để ý nhất vẫn là vấn đề giá cả phù chú có liên quan mật thiết với mình. Trần trưởng quỹ bỗng nhiên thở dài, Thẩm đạo hữu có điều không biết, Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông dù sao cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tông chủ chỉ mang theo 1/3 cao tầng rời đi, đương nhiên không cách nào chống lại chủ tông, bởi vậy chỉ có thể kéo ngoại viện vào mới có thể chống lại. Ta đoán, không bao lâu nữa, phường thị sẽ có biến hóa, nói không chừng đến lúc đó cái xương già này của ta cũng phải rời khỏi Vân Sơn phường thị đấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Bình nhíu mày. Từ trước đến nay Ngụy Quốc đều là địa bàn của Kim Dương Tông, chưa bao giờ cho phép các thế lực tông môn khác nhúng chàm tiến vào, thương hiệu lớn như Châu Bảo Các, không biết đã trải qua bao nhiêu lần đánh cực với cao tầng, cuối cùng mới có thể kinh doanh cửa hàng ở một vài phường thị. Hiện giờ tông chủ Kim Dương Tông muốn dẫn thế lực tông môn khác đến chống lại chủ tông, không thể nghi ngờ là phá hủy quy củ truyền thừa mấy vạn năm của Kim Dương Tông. Hơn nữa giá cả các loại phù chú, đan dược, pháp khí phía chủ tông giảm xuống, rất có thể đã có thế lực tông môn ngoại lai tiến vào Ngụy Quốc, thậm chí thực lực tông môn này còn không kém. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Tài nguyên linh thạch khoáng mạch Ngụy Quốc phong phú, các tông môn thế lực khác sớm đã thèm thuồng thật lâu, lần này thật vất vả mới tìm được cơ hội, nhất định sẽ dùng lượng lớn các loại phù chú, đan dược, pháp khí đến đổi lấy linh thạch. Chả trách một đạo hữu nói thời gian tiếp theo thế lực tông môn khác du nhập vào, khẳng định sẽ tạo thành khoảng thời gian trật tự hỗn loạn. Suy nghĩ về vấn đề này, trái tim Thẩm Bình không ngừng chìm xuống. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 5 dưới chót, đối mặt với thế cục thay đổi lớn như vậy, căn bản không có biện pháp, việc duy nhất hắn có thể làm chính là cố gắng hết sức tăng cường tu vi, chuẩn bị đầy đủ các thủ đoạn phòng hộ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán. Toàn bộ phường thị sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, không ai biết được. Vẫn còn sớm để đi đến kết luận. Không thể lạc quan mù quáng. Phải mau chóng nạp thiếp, ngày mai. Không, bây giờ lập tức đi tìm Tằng bà bà. Bên ngoài phường thị. Một lần nữa bước vào con đường chính. Thẩm Bình có chút thổn thức cảm khái, hắn vốn tưởng rằng sau khi vào ngõ Vân Hà sẽ không tới nơi này nữa, không ngờ chưa đến 2 năm, hắn lại tới lần nữa. May mắn không phải chuyển nhà. Hắn tự giễu cười, sau đó ngửi theo mùi son phấn đi tới Xuân Mãn Uyển. Vượt qua ngưỡng cửa, mấy ánh mắt đảo tới. Thấy là tu sĩ luyện khí trung kỳ, bọn họ đồng loạt thu hồi lại. Người vẫn còn không ít. Thẩm Bình dương mắt quan sát một chút, phát hiện không ngờ còn có 3-4 tu sĩ đang chờ. Xem ra gần đây Tằng bà bà làm ăn không tệ. Chờ một chút. Cả người mùi son phấn nồng nặc, Tằng bà bà dẫn một vị tu sĩ ra, đạo hữu yên tâm, nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày, chắc chắn sẽ có tin tức, an tâm trở về chờ đợi là. Io, Thẩm đạo hữu, Thẩm phù sư, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Tằng bà bà nói được một nửa, liền nhìn thấy Thẩm Bình, ánh mắt bà sáng lên, vội vàng lắc lắc vòng eo đi tới trước mặt Thẩm Bình, từ sau khi ngài chuyển đến ngõ Vân Hà, ta còn suy nghĩ có nên đi qua nói chuyện hôn nhân cho ngài hay không, sau đó nghĩ lại, thân phận địa vị của ngài bây giờ đã khác, nếu xảy ra mâu thuẫn gì, vậy ta sẽ hối hận không thôi, cho nên chỉ đành ngày đêm ngóng trông, không ngờ thật sự trông ngài tới thật. Mau mời vào. Những tu sĩ khác đang chờ đợi, khi nghe được 3 từ, ngõ Vân Hà, không khỏi biến sắc. Nơi này không phải tu sĩ tầm thường có thể ở vào. Chỉ riêng tiền phòng mỗi năm 15 khối trung phẩm linh thạch đã khiến rất nhiều tu sĩ chùn bước. Phù sư, dù không phải thượng phẩm, thì cũng có mối quan hệ với phù sư thượng phẩm. Ánh mắt những tu sĩ này nhìn về phía Thẩm Bình bỗng trở nên nóng bỏng. Nếu có thể kết bạn với người này, nói không chừng có thể hưởng được rất nhiều lợi ích. Nhưng không chờ bọn họ có động tác, Thẩm Bình đã đi theo Tằng bà bà vào phòng. Có trận pháp cách âm. Bên ngoài rất khó để tìm hiểu về cuộc trò chuyện bên trong. Không vội vàng nói chuyện. Tằng bà bà đầu tiên rót cho Thẩm Bình một chén linh trà. Ngồi xuống, thưởng thức trà. Tằng bà bà lộ ra vẻ nhiệt tình nói, Thẩm phù sư nếu đã tới, nhất định là muốn lại nạp một phòng. Hiện tại ngài là luyện khí trung kỳ, hơn nữa còn là phù sư trung phẩm, ở ngõ Vân Hà. Điều kiện này phóng ra gió, không biết bao nhiêu nữ tu xinh đẹp tranh giành vỡ đầu. Cho nên lần này yêu cầu của ngài là... Thẩm Bình trầm ngâm nói, về phần tính cách. Ta hiểu. Tằng bà bà lập tức đưa tới một ánh mắt yên tâm. Trên trán Thẩm Bình xuất hiện một vạch đen, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói, muốn phẩm hạnh đoan trang, lễ phép hiểu chuyện, luyện khí tầng 3 trở xuống cũng được, dáng vẻ cứ dựa theo thê thiếp ta là được. Hơn nữa không có ràng buộc gì thì càng tốt. Cuối cùng, đừng quá nhỏ. Tằng bà tươi cười như hoa, hiểu rồi. Sau đó lại nói, ngoại trừ những thứ này, Thẩm phù sư còn muốn sở thích đặc biệt gì khác hay không? Trong lòng Thẩm Bình trợn trừng mắt, thầm nghĩ ta có sở thích hay không, cũng không thể cho ngươi biết toàn bộ được, về sau chẳng phải sẽ bị nắm thóp hay sao? Tằng bà thấy Thẩm Bình không hé răng, thấp giọng nói, là như vậy, gần đây, Xuân Mãn Viễn này của ta có mấy nữ tu tương đối đặc biệt, các nàng cũng muốn tìm một đạo lữ đáng tin cậy có thể cùng nhau vượt qua cả đời. Thẩm Bình theo bản năng hỏi, đặc biệt chỗ nào? Tằng bà truyền âm nói vài câu. Không cần. Thẩm Bình thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm trà, vội vàng nghiêm trang cự tuyệt. Tần bà chưa từ bỏ ý định, Thẩm phù sư, rất hiếm thấy đấy nha, bỏ lỡ, về sau dù có muốn cũng chưa chắc đã tìm được đâu. Thẩm Bình vẫn lắc đầu như trước. Bảy ta à, hắn là người, sở thích cũng rất rõ ràng. Ai? Tần bà thở dài, món linh thạch không nhỏ này kiếm không được rồi. Nhưng lúc này Thẩm Bình chần chờ nói, Tần đạo hữu, chỗ ngươi có nữ tu muốn tìm đạo lữ mà có thể chất hoặc huyết mạch đặc biệt không? Lúc này Tần bà bỗng im lặng. Thẩm Bình nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, thản nhiên nói, Tần đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta không lấy ra được linh thạch? Bột, hắn trực tiếp lấy ra một tấm hộ linh phù. Vô luận là Vương Vân hay Bạch Ngọc Dĩnh về phương diện thể chất đều rất bình thường. Mà trong tu sĩ thân có huyết mạch hoặc thể chất đặc biệt tương đối hiếm thấy. Hắn rất muốn nhìn xem nếu cùng đạo lữ như vậy song tu sẽ có thu hoạch gì. Biểu cảm của Tần bà vẫn không thay đổi. Thẩm Bình nhíu mày, lặng lẽ sờ sờ lại lấy ra thêm một tấm, thấy Tần bà không động đậy, hắn đơn giản cất lại hai tấm hộ linh phù trực tiếp đứng lên, vừa đi đến cửa phòng. Chờ một chút. Tần bà liền vội vàng hô lên, Thẩm phù sư, ngài hẳn cũng biết tu sĩ thân có huyết mạch hoặc thể chất đặc biệt cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thường thường sau lưng có mối quan hệ rất sâu, nếu không cẩn thận trêu nhầm phải huyết mạch hậu đại của một số lão quái vật, vậy hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Xuân mãn uyển này của ta cũng không chịu nổi. Thẩm Bình ngẩn ra. Cũng đúng. Hắn hiểu, những tu sĩ kia quả thật không nên đụng vào, chủ yếu là do trước đó Tần bà ngay cả tu sĩ đặc biệt cũng có, trong lúc nhất thời mới nảy ra ý định tìm người có huyết mạch cùng thể chất đặc biệt. Bây giờ có vẻ như may mà Tần bà nhắc nhở, nếu không sau này hắn nổi lên ý niệm đó, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài. Huống hồ. Mặc kệ có phiền toái hay không, giai đoạn này hắn cũng không có đủ khả năng để suy nghĩ, nếu về sau tu vi tăng lên, có đủ thủ đoạn bảo vệ bản thân lại đi suy nghĩ vấn đề này là ổn thỏa nhất. Đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở. Thẩm Bình không người nói. Rất nhiều tai họa thường bắt đầu từ việc tham lam. Ý nghĩ vừa rồi của hắn cực kỳ nguy hiểm. Tần bà cười cười, Thẩm phù sư, thật ra chỗ ta cũng có huyết mạch đặc biệt, hơn nữa ta đây có thể cam đoan không có phiền toái gì sau này. Một lát sau, Thẩm Bình rời khỏi Xuân Mãn Uyển, bên trong túi trữ vật thiếu một tấm hộ linh phù. Đối với loại tu sĩ đặc biệt này, hắn vẫn kiên quyết cự tuyệt. Nhưng sau đó lại không chịu nổi cám dỗ. Sau khi liên tục cam đoan tuyệt đối phù hợp với mong muốn của hắn, mà không có chút phiền toái nào, hắn mới động tâm. Chẳng qua lần này muốn có tin tức phải chờ thêm một chút thời gian. Vân Sơn Phường không có. Tần bà còn phải liên lạc với Xuân Mãn Uyển ở nơi khác. Hộ linh phù kia hắn cũng không lo lắng đối phương nuốt riêng, bởi vì mặt trên có thủ đoạn nhỏ hắn để lại, loại thủ đoạn này rất phổ biến, chỉ có người thi pháp là hắn mới cởi bỏ được. Trước khi đi, Thẩm Bình còn cố ý dặn dò, không thể kéo dài quá lâu, nếu không được thì cứ tùy tiện tìm một đạo lữ bình thường nhét vào trước cũng được. Dù sao thế cục trước mắt đã dần trở nên phức tạp. Đạo hữu, có muốn mua phù chú không? Đạo hữu, pháp khí rất rẻ, rất rẻ. Đan dược đại hạ giá, mua lẹ mua lẹ. Tiếng rao bán của người bán hàng trong hai bên đường chính rất náo nhiệt. Thẩm Bình không khỏi lộ ra nghi hoặc, mặc dù đã gần hai năm hắn không tới, như giờ này các sạp bày hàng đáng ra phải đóng từ sớm rồi mới phải. Một lúc nữa thôi trời sẽ tối, nơi này cũng không phải là phường thị. Hắn tùy tiện tìm một quầy hàng nhỏ hỏi một chút, lúc này mới biết được thì ra cứ mỗi nửa tháng Kim Dương Tông sẽ vận chuyển tu sĩ đào quặng trở về. Tới rồi. Người bán hàng trong nhiệt tình chỉ vào chân trời xa xa cho Thẩm Bình, chỉ thấy một chiếc thuyền bay cỡ lớn đang nhanh chóng bay tới. Quá trình khai thái mỏ viêm kim vẫn luôn duy trì, đến bây giờ Kim Dương Tông vẫn tiếp tục chiêu mộ tu sĩ như cũ, đãi ngộ đưa ra mặc dù không tăng lên, nhưng điều kiện thỏa thuận rất thoải mái. Chỉ cần ký kết khế ước, có thể trả trước mấy năm linh thạch, nhưng phải mất nửa năm mới có thể đến chấp sự đường ở phường thị lấy. Điều này đối với tu sĩ thiếu linh thạch gấp gáp mà nói, hấp dẫn rất lớn. Thẩm Bình dù không chú ý, nhưng cũng ngẫu nhiên nghe Trần Trưởng Quỹ nhắc tới, nghe nói xung quanh ngõ Hồng Liễu có rất nhiều tầng dưới chót, thậm chí là luyện khí trung kỳ đều báo danh. Khai thác mỏ rất mệt mỏi, nhưng so với cuộc sống lo sớm lo chiều không đảm bảo lại an ổn hơn nhiều. Quan trọng hơn là thu nhập ổn định, nếu hắn không kích hoạt bàn tay vàng, bây giờ rất có thể chính là một thành viên trên thuyền bay này. Cuộc sống không dễ dàng. Thuyền bay dừng lại ở vùng ven, lượng lớn tu sĩ nối đuôi nhau mà ra. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của những tu sĩ này, trong mắt dần dần lộ ra một tia tê dại. Thẩm Bình không khỏi khẽ thở dài. Bất kể tầng dưới chót như thế nào, không có kỳ ngộ đặc biệt, rất khó có cơ hội xoay người. Thẩm Bình ném ra linh thạch, lấy một bình ngưng khí đan. Được. Giao dịch kết thúc. Khi hắn đang chuẩn bị xoay người trở về ngõ Vân Hà, Dư Quang khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xen lẫn ở trong lượng lớn tu sĩ đào quặng, trong lòng hắn lột bột, dường như đã hiểu ra. Hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Lúc trở lại tiểu viện, sắc trời đã tối sầm. Thê thiếp làm xong món ngon thịnh soạn chờ đợi. Vội vàng cơm nước xong xuôi. Thẩm Bình đi tỉnh thất tỉnh tọa tu luyện đến giờ tí, sau đó trực tiếp đi xuống dưới lầu, đứng ở cửa phòng nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, suy nghĩ của hắn dần dần nhấp nhô. Trước đây đã cảm thấy Vu Đạo Hữu có gì đó không đúng lắm. Hiện tại xem ra đúng là xảy ra vấn đề, nếu không lấy thực lực của nàng làm sao có thể chạy đi đào quặng, khai thác mỏ công nhận ổn định, nhưng nếu làm trong thời gian quá dài, khí ở quán mạch thẩm thấu kinh mạch, đời này sẽ không còn một tia hy vọng trúc cơ nữa. Tu sĩ tầng dưới chót nhìn không thấy hy vọng lựa chọn đào quặng rất bình thường. Nhưng Vu Yến là luyện khí tầng 5, tu vi vững chắc, nếu không ngừng tăng lên, tương lai chưa chắc không có cơ hội. Trong lúc suy nghĩ bay tán loạn, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Nhìn thấy Thẩm Bình, con mắt dưới mặt nạ Vu Yến hơi rung lên, nàng nghiêng người đóng cửa lại, cười ha hả nói, Thẩm đạo hữu, không phải lại cố tình chờ ta đấy chứ. Luyện khí tầng 5, chật chật, gan ngày càng lớn. Nàng nói xong liền cất bước đi về phía phòng chính. Không ngờ Thẩm Bình lại ngăn cản Vu Yến, hắn không đi hỏi vì sao nàng muốn đào quặng, mà vươn tay chuẩn bị xốc mặt nạ của nàng lên. Thẩm đạo hữu, xin tự trọng. Vu Yến lùi một bước tách người ra, thanh âm hơi lạnh xuống, sau đó bước nhanh vào trong phòng. Trong nháy mắt cửa phòng sắp đóng chặt. Thẩm Bình chậm rãi mở miệng, Vu đạo hữu định trả linh thạch xong sẽ rời khỏi ngõ Vân Hà. Thân thể Vu Yến khẽ chấn động, con mắt nàng quét về phía Thẩm Bình. Ta làm cái gì, không tới phiên Thẩm đạo hữu quan tâm, có thời gian, ngươi vẫn nên đi bồi thê thiếp đi. Đào quặng ở đầm lầy Vân Sơn, là tự tuyệt với trúc cơ. Nghe vậy, Vu Yến sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới thầm thở dài nói, ta đã không còn hy vọng trúc cơ, Thẩm đạo hữu, đừng lãng phí thời gian ở trên người ta. Nói xong, nàng tháo mặt nạ ra. Chỉ thấy nửa mặt lộ ra từng đường mạch màu đen giống như mạng nhện. Những đường mạch này phản phất như sống động, đang chậm rãi nhúc nhích. Sắc mặt Thẩm Bình đột nhiên biến đổi, cái này, đây là hắc tuyến độc trùng. Bất kỳ tu sĩ nào dính vào, đều sẽ dần dần bị cắn nuốt huyết khí cùng linh lực, lấy tu vi và trình độ nhiễm bệnh của ta, nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa năm. Vu Yến một lần nữa đeo mặt nạ lên, đi tới trước mặt Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, Thẩm đạo hữu, ngươi chắc còn muốn nạp ta làm thiếp sao? Hắc tuyến độc trùng nếu tiến vào thân thể ngươi, cuộc sống an ổn ngươi vất vả liều mạng mới đạt được sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Thê thiếp ngươi không có người che chở, kết cục có thể còn thê thảm hơn cả ngươi. Ngươi muốn tham một đêm vui vẻ, hay là muốn trúc cơ trường sinh? Nói tới vế sau, Vu Yến lạnh như băng, nàng không chút do dự xoay người, đóng cửa, Thẩm đạo hữu không nên lựa chọn. Đêm nay ngươi có thể lăn qua lăn lại lâu một chút. Âm thanh truyền ra sau cánh cửa vang vọng trong tòa nhà. Thẩm Bình im lặng. Hắc tuyến độc trùng. Trong đầm lầy Vân Sơn có một loại yêu thú rất đặc biệt, độc tính cũng không tính là mạnh, nhưng lại cực kỳ khó chơi, tiêu độc đan thượng phẩm chỉ có thể áp chế, không có biện pháp hoàn toàn thanh trừ. Hắn nghĩ đến đấu giá hội ở Châu Bảo Cát. Mỗi tháng đấu giá đều có kỳ trân dị bảo. Mà đầm lầy Vân Sơn có rất nhiều yêu thú độc hại. Ai cũng không cách nào cam đoan mình sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bởi vậy những vật giống tiêu độc đan thượng phẩm, ở đấu giá hội chỉ cần là vật phẩm dùng để tiêu độc, bất kể là đan dược hay là những thứ khác, một khi xuất hiện đều sẽ bị tranh đoạt vô cùng nhộn nhịp. Tử ngọc huyết đằng căng, bạch tu thụ sâm. Bất kỳ một thứ nào trong số này đều có thể diệt trừ hắc tuyến độc trùng trong cơ thể Vu Yến. Ở trong mắt Vu Yến, tình huống này phải chết là không thể nghi ngờ gì. Nhưng khi địa vị, mối quan hệ cao đến trình độ nhất định, cái gọi là phải chết chỉ là linh thạch không đủ mà thôi. Không lên tiếng nữa, Thẩm Bình lấy ra một bình tiêu độc đan thượng phẩm đặt ở cửa. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hưởng thụ tư vị không biết bao nhiêu ngày đêm áp chế độc tính. Tiêu độc đan này hắn vẫn luôn giữ để dự phòng. Về phần có đáng để đi đấu giá Tử Ngọc Huyết Đằng Căn cùng Bạch Tu Thụ Sâm đắt tiền vì Vu Yến hay không, hắn không suy nghĩ. Nếu gặp được ở đấu giá hội, linh thạch lại dư thừa, chắc chắn hắn sẽ mua, mặc dù không vì Vu Yến, giữ lại dự phòng cũng được. Nếu trước khi Vu Yến hoàn toàn không áp chế được độc tính, hơn nữa lại không có cách nào giúp được, vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cũng giống như khi ở ngõ Hồng Liễu, nếu gặp phải kiếp tu cao cấp, Vu Yến sẽ không vì hàng xóm cũ mà liều mạng. Chuyện này không liên quan gì đến sự thờ ơ, mà đây chính là cuộc sống. Ngày hôm sau, bên trong tòa nhà gỗ tràn ngập mùi cánh hoa nồng đậm. Vu Yến thoải mái tắm rửa xong, nhớ tới chuyện tối hôm qua, không khỏi cười tự giễu. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm ván trên nóc nhà, trên đó không dán tĩnh âm phù, cũng không biết còn có thể nghe được bao lâu. Đeo mặt nạ rồi mở cửa. Nàng lập tức chú ý tới tiêu độc đan mà Thẩm Bình đặt ở cửa. Nhặt nó lên rồi ngửi. Tiêu độc đan thượng phẩm. Vu Yến giật mình đứng tại chỗ một hồi lâu không nhúc nhích. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Nàng nở nụ cười, lay lay bình ngọc, Thẩm đạo hữu, cảm ơn, nhưng lão nương lần này trả không nổi, đừng trông cậy vào việc để lão nương đào mỏ thêm vài lần, mệt chết đi được. Thẩm Bình nhìn bóng lưng Vu Yến rời đi, khàn khàn bật cười. Trở lại. Ăn cơm. Chế phù. Tu luyện. Cuộc sống lại trở nên nhàm chán. Chẳng qua mỗi tháng tiếp theo, hắn lần nữa khôi phục thói quen đi đấu giá hội ở Châu Bảo Cát. Chớp mắt đã đến cuối tháng 3. Ngày hôm nay, hơn 10 chiếc thuyền bay cỡ lớn từ chân trời chạy tới, trực tiếp lơ lửng giữa không trung phường thị. Ồ lên. Trận pháp cấm chế của phường lần đầu tiên mở ra sau hơn 20 năm. Thuyền bay cỡ lớn có thể mang theo hơn 1000 tu sĩ, hơn 10 chiếc thuyền bay lơ lửng giữa không trung nếu đều chở đầy, số lượng sợ là sẽ vượt qua vạn người, mà lấy tình huống hiện tại của Vân Sơn Phường, căn bản không cách nào dung nạp nhiều tu sĩ như vậy. Đặc biệt là các khu dân cư trong phường thì có đảm bảo an ninh trật tự đã quá tải từ lâu rồi. Chỉ có ngõ Vân Hà mới xây xong chưa được mấy năm còn có không ít phòng trống, nhưng những căn phòng trống này cơ bản đều đã có chủ nhân. Cũng không biết Kim Dương Tông sẽ an bài những tu sĩ này như thế nào. Cửa Tú Xuân Cát. Thẩm Bình nhìn hơn 10 chiếc thuyền lớn trên bầu trời phường thị, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sầu não. Những chiếc thuyền bay này rõ ràng không phải của Kim Dương Tông. Mà từ tháng trước đã có chút tin tức truyền ra, nói là Tiên Đạo Tông Môn do Tấn Quốc cầm đầu, Liên Hợp Triệu Quốc, Ngu Quốc cùng hơn 10 thế lực tông môn phối hợp chuyển đến phân tông Kim Dương Tông của tông chủ, liên thủ gây áp lực, ép buộc chủ tông cho phép các tiên đạo tông môn khác khai sơn lập phái ở Ngụy Quốc. Kết quả tiếp theo là gì, cho đến bây giờ không có tin tức. Nhưng từ số lượng thuyền bay cỡ lớn hôm nay mà xem, chủ tông bên kia rất có thể sẽ thỏa hiệp. Loại chuyện này nghe nói ngàn năm trước cũng từng phát sinh một lần, khi đó Thái Thượng Trưởng Lão Kim Dương Tông dùng sức một mình trấn áp rất nhiều tông môn. Cường thế ngăn chặn ở đại môn Ngụy Quốc, khiến rất nhiều tiên đạo tông môn thất bại tan tác trở về. Nhưng lúc này đây cũng không biết là tình huống gì. Thẩm đạo hữu, nếu ngươi quen biết một vài tiền bối, gần đây nên qua lại nhiều hơn. Kế tiếp Kim Dương Tông nhất định sẽ di dời rất nhiều tu sĩ. Hơn phân nữa là phải di chuyển đến vùng ven Vân Sơn Đầm Lầy, nơi đó có phường thị mấy gia tộc tu chân liên thủ thành lập, hơn nữa ta nghe Đông Gia nói. Rất nhanh Kim Dương Tông sẽ chuẩn bị tạo một khu vực quán quặng ở nơi đó, dời toàn bộ tu sĩ đào quặng qua. Trần trưởng quỹ lắc đầu thở dài một tiếng, thật ra di chuyển qua chưa chắc là chuyện xấu, khu vực ven đầm lầy Vân Sơn tương đối nguy hiểm, yêu thú thường xuyên lui tới, nhưng về sau phường thị này có thể cũng sẽ không an toàn. Ngươi có để ý không, bên trong những chiếc thuyền bay này có ma đạo tông môn, nghe nói những ma tu này. Thẩm Bình không nghe lời sau, mà vội vàng cắt ngang hỏi. Trần trưởng quỹ, vừa rồi ngươi nói, Kim Dương Tông muốn chuyển tất cả tu sĩ đào quặng đến khu mỏ. Trần trưởng quỹ sửng sốt, lập tức hiểu được, Thẩm đạo hữu có bằng hữu đi đào quặng. Vậy ngươi phải tranh thủ thời gian đi chấp sự đường, nếu chậm trễ, cho dù ngươi có bỏ linh thạch hay phù chú, cũng chưa chắc có thể giải trừ khế ước. Thẩm Bình liên tục gật đầu, lại hỏi, Trần trưởng quỷ, chấp sự bên kia có thể thả người sao? Trần trưởng quỷ cười hắc hắc, không nói nhiều. Thẩm Bình đã hiểu, chắp tay liền đi ra khỏi Tú Xuân Cát. Một lát sau, ở ngoài cửa đại sảnh chấp sự đường, Thẩm Bình mang theo một tờ khế ước rời đi, lần tiếp theo Vu Yến trở về còn phải đợi 5-6 ngày, hắn không biết trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, chỉ có thể thay vị hàng xóm cũ này làm chủ một lần. Hai tấm hộ linh phù, một tấm kim quang phù. Quay đầu lại phải tìm đạo hữu hoàn trả. Hắn đều ghi lại trong cuốn sách nhỏ. Từ ngày Vu Yến đồng ý lấy tiêu độc đan thượng phẩm, hắn đã hiểu được ý của Vu Yến. Nếu không sẽ có ngày hôm nay, Thẩm Bình sẽ không tự tiện thay người khác làm chủ. Vài ngày sau, đêm khuya, ánh đèn pha lê trong phòng chiếu rọi, các tấm ván sạch sẽ và gọn gàng liên tục lắc lư, thẳng cho đến khi chăn gấm trượt xuống, ván gỗ mới yên tĩnh lại. Thẩm Bình túm lấy chăn gấm, đắp lên người thê thiếp. Vương Vân lộ ra đầu nhỏ tựa vào bả vai hắn, ôm nhu nói, phu quân, linh mễ trong nhà sắp không còn. Bạch Ngọc Dĩnh cũng chui ra khỏi chăn, yếu đuối thêm một câu, còn có thịt linh thú. Tiểu tham ăn. Thẩm Bình nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, cười nói, ngày mai phu quân đi phường thị một chuyến, sẽ mua thêm một chút, đúng rồi, linh trân linh trà linh tửu còn có bao nhiêu. Vương Vân thấp giọng nói, phu quân, những thứ kia đừng mua, rất đắt tiền, nghe Phùng Tiền Bối nói, hiện tại giá cả phù chú ở phường thị giảm không ít, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Ta và Dĩnh Nhi muội muội không ăn cũng được. Bạch Ngọc Dĩnh do dự một chút, thịt linh thú cũng không cần nhiều, ngày mai phu quân mua ít thôi. Thẩm Bình không đáp lời. Hai tháng gần đây, giá cả đan dược, phù chú, pháp khí, pháp bào, trận bàn liên tục giảm xuống, cho dù là tiêu độc đan thượng phẩm cũng giảm xuống, dù nói là bởi vì các thế lực tông môn khác lục tục tiến vào Ngụy Quốc, nhưng giảm mạnh vậy cũng không bình thường chút nào. Linh thạch dự trữ đối với mỗi một tông môn đều là cấp chiến lược. Sau lưng chỉ sợ là trò chơi giữa các tông môn cao tầng. Hôm nay hơn 10 chiếc thuyền bay cỡ lớn đến, sau này giá cả không chừng sẽ vẫn còn rơi xuống. Nhưng hắn cũng không bởi vậy mà lo âu, bởi vì ngoại trừ phí thuê hàng năm tạm thời không giảm xuống, tất cả vật phẩm khác ở phường thị đều giảm xuống, ngay cả kỳ trân dị bảo trong buổi đấu giá châu bảo cát cũng giảm theo, chỉnh thể mà nói. Lực mua linh thạch trên thực tế cũng không giảm bớt. Ngược lại, nó đã tăng lên. Lúc trước hắn bán phù chú thượng phẩm có để lại một chút linh thạch, hơn nữa hiệu suất chế phù tăng lên, bảo trì chất lượng cuộc sống trước kia không có vấn đề quá lớn. Hiện tại, điều duy nhất phải lo lắng là sự an toàn của phường thị. Nếu an toàn không được bảo đảm, dù dự trữ nhiều linh thạch cũng vô dụng. Ngày mai chính là đấu giá hội, hy vọng có Tử Ngọc Huyết Đằng Căn hoặc Bạch Tu Thụ Sâm diệt trừ độc trùng trong cơ thể đạo hữu, lấy thực lực đạo hữu cộng thêm sự chuẩn bị của ta, chỉ cần không phải đụng phải tu sĩ trúc cơ, đối phó cũng sẽ không quá sức. Thẩm Bình trầm tư. Đây chỉ là những phán đoán lý thuyết của hắn, cũng giống như đàm binh trên giấy vậy. Nếu muốn tính toán chuẩn xác còn phải hỏi vị tu sĩ thường xuyên chém giết, kinh nghiệm phong phú như Vu Yến. Phu quân. Nếu Vu Tiền Bối vào cửa, để nàng làm tỷ tỷ đi. Vương Vân bỗng nhiên nói. Thẩm Bình phục hồi tinh thần từ trong suy tư, ôm nhu nói, đừng nghĩ lung tung, vừa rồi nàng mệt mỏi không ít, mau nghỉ ngơi đi. Vương Vân khẽ mấp máy môi, muốn nói vẫn không nói ra miệng, một lần nữa rụt đầu lại. Mà Thẩm Bình mở giao diện ảo ra. Nhìn độ hảo cảm của thê tử cùng với hào quang màu bạc không ngừng lóe ra, lại lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, phường thị Châu Bảo Cát, nụ cười của một cấm vẫn ngọt ngào như vậy, hiệu suất chế phù của Thẩm đạo hữu càng ngày càng cao, trong thượng phẩm phù sư hợp tác với Châu Bảo Các chúng ta, ngài tuyệt đối có thể xếp ở hàng phía trước. Thẩm Bình tùy ý nói, gần đây ở phù bảo đường tu tập phù đạo, cảm ngộ rất nhiều. Không tiếp tục đề tài này nữa, hắn hỏi, một đạo hữu, nghe nói Kim Dương Tông gần đây sẽ di dời không ít tu sĩ đi vùng ven Vân Sơn đầm lầy, không biết tình huống cụ thể thế nào. Một cấm cười nói, Thẩm đạo hữu yên tâm, một bài ở ngõ Vân Hà của ngài là do Châu Bảo Các chúng ta cấp, không ở trong phạm vi di dời. Lúc này Thẩm Bình mới yên lòng, lấy ra một bài đấu giá hội, rất nhanh liền đi tới phòng đấu giá. Trong cuộc đấu giá, tu sĩ dần dần tranh đến mặt đỏ tai hồng. Thậm chí còn vì một món kỳ trân không tiếc tự báo ra gốc gác của mình, muốn lấy thế áp người. Nhưng người dám làm như vậy, bình thường đều có bối cảnh trưởng lão nội môn hoặc ngoại môn của Kim Dương Tông. Tán tu vừa nghe, phần lớn đều sẽ trực tiếp buông tha. Vật phẩm tiếp theo là bạch tu thụ sâm trăm năm tuổi. Nghe được tu sĩ chủ trì hô lên, khuôn mặt dưới mặt nạ bằng đồng của Thẩm Bình lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bạch tu thụ sâm giá khởi điểm 50 khối, 52 khối, 54 khối, 60 khối. Bạch tu thụ sâm vừa ra, đã có rất nhiều tu sĩ hô lên. Nhưng so với trước đây, tu sĩ đấu giá hôm nay có vẻ nhỏ yếu hơn, chỉ tăng từ 1-2 khối. Thẩm Bình còn nhớ rõ lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, Định Nhan đang mỗi lần tăng giá đều là mấy chục khối, 65 khối. Thẩm Bình thử báo giá. Mấy tháng trước bạch tu thụ sâm muốn cầm về tay, giá cũng phải hơn 200-300. Lúc hắn báo giá, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hiện giờ giá cả phù chú thượng phẩm hộ linh phù giảm xuống 12 khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa còn đang tiếp tục dần giảm xuống. Chỉ mỗi gốc bạch tu thụ sâm trăm năm này đã vượt qua 5 tấm hộ linh phù. Thật ra, chờ đến lần sau, có lẽ giá bạch tu thụ sâm sẽ giảm. Nhưng Thẩm Bình lo lắng đêm dài lắm mộng. Ai biết lần sau còn phải đợi bao lâu mới xuất hiện. Giá dừng lại ở 65 khối, tu sĩ xung quanh không có ai ra giá cạnh tranh. Điều này khiến Thẩm Bình thầm vui mừng, đồng thời còn có chút nghi hoặc. Nếu là trước đây, cuộc cạnh tranh phải khốc liệt hơn. Lần này lại không có ai hét giá, sau khi lấy về không bao lâu, Thẩm Bình đã biết nguyên nhân. Vật phẩm viên trúc cơ đan. Âm thanh vừa hạ xuống, tu sĩ xung quanh giống như phát rồ, không ngừng có giá mới được hô ra. Mà lúc này dù tu sĩ có ô dù lớn tự báo tên họ cũng không thể chấn nhiếp được. Để có trúc cơ đan, tên của bất kỳ ai cũng không có tác dụng. Thẩm Bình chỉ có thể yên lặng nhìn náo nhiệt. Sau khi đấu giá kết thúc, bước ra khỏi châu bảo cát, tiếp theo đến phù bảo đường dỡ mặt nạ xuống, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại đường chính của phường thị. Hắn chuẩn bị đi Xuân Mãn Uyển một chuyến, đã hơn 2 tháng rồi, bên Tằng bà vẫn chưa thấy tin tức gì. Phía trước tránh ra. Tuyệt đối không được chặn đường. Chưa đi được vài bước, phía sau đã truyền ra thanh âm hùng hổ. Thẩm Bình quay đầu lại nhìn, liền thấy một đám tu sĩ mặc pháp bào giống nhau, mạnh mẽ dùng linh lực đánh tan các tu sĩ chắn đường phía trước. Hắn vội vã đến lề đường. Đợi đến khi đám tu sĩ này đi xa, trên đường mới có thêm vài câu mắng chửi. Đan Hà Tông này quá kiêu ngạo rồi. Đúng vậy, rõ ràng không để Kim Dương Tông vào mắt. Tu sĩ tông môn mấy hôm trước đi qua cũng không thấy kiêu ngạo như vậy. Xuyệt, im lặng, nghe nói Đan Hà Tông là thế lực chủ yếu viện trợ lần này, Nguyên Anh trưởng lão trong tông môn vượt qua 10 vị, là một trong tam đại tiên đạo tông môn Tấn Quốc. Thẩm Bình nghe trong lòng không khỏi cảm khái, nội tình của tông môn Đan Đạo quả nhiên không tầm thường, nếu Đan Hà Tông thật sự hợp tác với Kim Dương Tông, về sau số lượng trúc cơ đan có thể sẽ tăng lên. Lắc đầu. Những chuyện này hắn phỏng đoán cũng vô dụng. Tăng tốc. Đến Xuân Mãn Biển gặp được Tằng bà. Trầm phù sư yên tâm, đã ở trên đường rồi. Nếu như không nắm chắc, ta có thể kéo dài lâu như vậy sao? Lần này cam đoan sẽ khiến ngươi hài lòng. Trong lòng Thẩm Bình khẽ động, mặt không đổi sắc nói, Tằng đạo hữu, không phải ta thúc giục, trước mắt giá hộ linh phù tiếp tục giảm xuống, nếu kéo dài thêm một chút thời gian, đến lúc đó ngươi đừng đòi thêm thù lao của ta. Tằng bà cười gượng vài tiếng, sao có thể chứ? Cửa hàng nhỏ này của ta từ trước đến nay đều không lừa gạt, chẳng qua lần này tốn chút công phu, một tấm hộ linh phù hơi thấp, đến lúc đó nếu Thẩm đạo hữu hài lòng, vậy chi phí tiếp theo? Thẩm Bình cười lạnh một tiếng, Tằng đạo hữu, ta thấy vẫn nên đổi cái khác đi. Tằng bà vội vàng nói, lần này là người có được huyết mạch đặc biệt, Thẩm đạo hữu không nên bỏ qua, nói không chừng con nối dõi sau sinh hạ sẽ đề cao huyết mạch, tốc độ tu hành cực nhanh, đừng nói trúc cơ. Chỉ cần có thể đề cao, tương lai kết đan cũng không phải hy vọng xa vời. Thẩm Bình căn bản không tin những lời này. Nếu thật sự là huyết mạch đặc biệt sẽ đến phiên mình, huống hồ một tấm hộ linh phù, còn không đáng để Tằng bà ra sức như vậy. Vì thế hắn thản nhiên nói, Tằng đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta cũng coi như đã hợp tác qua hai lần, nói đi, lần này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nếu không để cho tại hạ hài lòng, vậy lần hợp tác này coi như xong. Tằng bà thấy thái độ của Thẩm Bình kiên quyết như thế, không khỏi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng nói, Trầm phù sư, thân thể đối phương quả thật có huyết mạch đặc biệt, nhưng bởi vì thể chất không cách nào thừa nhận loại huyết mạch này, cho nên tu hành có khuyết điểm, khả năng trúc cơ rất thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.